chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Mời Lâm đại nhân làm thơ. Kết quả là, kết cục rất rõ ràng. Thác Bạt bi kịch, nhanh, cứu người a. Thác Bạt nước sứ giả quá sợ hãi. Dù là nàng lúc này hận không thể đem làm ra bài thơ này Thác Bạt cho ném hầm cầu bên trong chết đuối, cũng chỉ có thể kêu to cứu người. Thủ hạ người lập tức đem Thác Bạt trên lưng, mà nàng vọt tới nữ đế cách đó không xa khom người nói. Đại đường hoàng đế bệ hạ, xin cho chúng ta xin được cáo lui trước. Chấm ngoặc kép, các nàng hấp tấp đi. Mỗi người đều giống như lửa thiêu mông giống như. Sốt ruột cứu chữa Thác Bạt. Có lẽ là đi, nhưng kỳ thật, chân chính để các nàng ước gì nhanh lên rời đi, chính là đám người kia hí ngược ánh mắt. Thực sự là quá khó lấy đã chịu a, mà lại thật không biết đặc biệt nương. Gia hỏa này đến cùng là hạng người gì mới có thể làm ra dạng này một bài thơ đến. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thấy một đoàn người hùng hùng hổ hổ, cũng như chạy trốn đi. Ngay cả nữ đế cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nàng âm thầm đem kia bài thơ hoàn chỉnh đọc một lần. Suýt nữa cười đáp đau bụng, nếu không phải là vì duy trì mình nữ đế hình tượng. Chỉ sợ sớm đã nhịn không được cất tiếng cười to. Nhân tài a, thật là nhân tài. Đồng thời, nàng nhịn không được trừng Lâm Tử Phàm một chút. Thật không biết gia hỏa này đầu óc là cái gì dài. Cái khác không nói, cái này hố lên người đến, tuyệt đối là một bộ một bộ. Thác Bạt nhảy vào trong hố, rốt cuộc không thể bò lên. Nhìn hắn kia khí huyết công tâm, lại khí huyết dâng lên bộ dáng, sợ không phải rất có thể sẽ trực tiếp tức chết. Nữ đế sau khi cười xong, cũng có chút im lặng, chỉ sợ cái này chính là từ trước tới nay, vị thứ nhất, cũng là vị cuối cùng tham gia một vị nào đó hoàng đế sinh nhật yến hội. Kết quả bị sống sờ sờ tức chết vương tử a. Muốn biết, đây chính là cao võ thế giới. Mặc dù thân thể của nam nhân yếu kém, nhưng cũng so địa cầu người bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Dạng này tố chất thân thể, tuổi còn trẻ bị tức chết, từ xưa đến nay đều không có mấy cái, huống chi là tại một vị hoàng đế thọ yến phía trên. Không đơn thuần là xưa nay chưa từng có, chỉ sợ sau cũng không có tới người. Nhưng nghĩ tới nơi này, nữ đế đột nhiên có một cái đáng sợ suy nghĩ tại sinh sôi. Nếu như sau có người đến, vậy nhất định vẫn là tại mình trên yến hội, bởi vì tạo thành đây hết thảy nhân vật chính liền mẹ nó là đại đường quan viên a. Nghĩ đến nơi này, nữ đế thật là dở khóc dở cười, có chút hơi buồn bực, nhưng lại cảm giác loại sự tình này chơi rất vui. Trong lúc nhất thời, vô cùng xoắn xuýt, thấy mọi người đều tại nhiệt nghị bài thơ này, Lâm Tử Phàm cũng là cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Vương huynh, La huynh bọn người, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đã Thác Bạt có thể làm ra đến nằm xuân, bọn gia hỏa này chưa hẳn liền không có thú vị đồ vật a. Hắn bước nhanh về phía trước, chắp tay một cái nói, mấy vị, tại hạ đã từng đọc đủ thứ thi thư, tự hỏi xem như nửa cái người đọc sách, nghe nói mấy vị ai cũng có sở trường riêng, không bằng chúng ta giao lưu một phen được chứ. A, Lâm đại nhân, cái gì người đọc sách? Vương huynh tay run một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta không biết ngài đang nói cái gì. Lâm đại nhân, ngài chỉ sợ tìm nhầm người. Chúng ta mấy cái, lớn chừng cái đấu lời không biết mấy cái, tên của mình đều viết không tốt, chỗ nào tính là cái gì người đọc sách? Là cực kỳ cực, ai nha, ta đột nhiên đau bụng, người có ba gấp, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, ta... Lão hứa, chờ ta một chút, ta bụng không thương, nhưng là, khục, hả, kia hoa rất xinh đẹp, chấm ngoặc kép, mấy người một hồi náo loạn, hoàn toàn không thừa nhận mình là người đọc sách, mà lại nhao nhao kiếm cớ bỏ chạy, mụ mại phê nha, người đọc sách, người đặc biệt nương vẫn là người đọc sách. Quả thực chính là thấp kém. Người ta Thác Bạt huynh đều sắp bị ngươi làm tức chết. Ngươi còn muốn đối với chúng ta cũng tới như thế một tay. Coi chúng ta ngốc sao? Coi như không thể gây nên nữ đế chú ý lại như thế nào? Ta nhưng không thể ngay cả mệnh đều không cần. Người đọc sách chính là thông minh. Trong nháy mắt liền muốn tốt đối sách. Toàn bộ bỏ chạy, lưu lại Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức. Bọn gia hỏa này, ta đáng sợ như thế sao? Lâm Tử Phàm ngây người, nhìn về phía Chu Tiểu Yến, bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Yến a, đại nhân nhà ngươi, có đáng sợ như vậy sao? Chu Tiểu Yến nháy mắt, ta nhìn không thế nào đáng sợ nha. Chấm ngoặc kép, vẫn là ngươi có ánh mắt, những tên kia, lá gan quá nhỏ. Lâm Tử Phàm hai tay giấu ra sau lưng, tiếp tục tại trong ngự hoa viên đi dạo. Hừ hừ hừ, căn bản không có bản đại nhân một hiệp chi địch. Nhưng vào lúc này, Vân Đại Công Tử lại đứng dậy, đem Lâm Tử Phàm ngăn lại. Đó có thể thấy được, Lâm đại nhân tất nhiên là rất có tài hoa. Ở tại chúng ta nam tử bên trong, thật sự là thiên cổ không hai a. Chấm ngoặc kép, chung quanh người sắc mặt cổ quái. Lại mẹ nó là thiên cổ không hai. Hôm nay đều xuất hiện lần thứ ba. Bất quá lần này, cuối cùng không phải xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trong miệng. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Nha a, ngươi nhà học còn rất nhanh. Cái này học được nâng giết. Bất quá, ta sợ ngươi cái cầu. Hắn cười ha ha một tiếng. Tần huynh nơi nào, nhìn nhiều vài cuốn sách mà thôi. Lâm đại nhân chớ có khiêm tốn. Ngay cả Thác Bạt, Vương huynh cùng La huynh bọn hắn, tất cả đều cam bái hạ phong. Ngài sao lại cần như thế? Bất quá hôm nay chính là quý quốc hoàng đế bệ hạ sinh nhật. Chấm ngoặc kép, hắn đôi nữ đế chắp tay một cái. Nói tiếp, Lâm đại nhân đã có như thế tài hoa. Không bằng, vì hoàng đế bệ hạ là một câu thơ. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sau lưng. Chu Tiểu Yến hai mắt phát lạnh. Đây là muốn đối nhà mình đại nhân bất lợi a. Nàng kém chút nhịn không được tiến lên đem họ Tần đánh một trận tơi bời. Nhưng vào lúc này, các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhao nhao ồn ào. Đúng a, Lâm đại nhân, tài hoa của ngươi chúng ta rõ như ban ngày. Làm một bài đi. Đúng, làm một bài, làm một bài. Hẳn là Lâm đại nhân không muốn đưa quý quốc hoàng đế bệ hạ một bài thơ. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Lâm đại nhân làm sao lại không muốn chứ? Đúng không, Lâm đại nhân? Bọn hắn không đơn giản tại ồn ào, còn lợi dụng nâng giết chi pháp, để Lâm Tử Phàm muốn cự tuyệt đều không được. Chu Tiểu Yến nháy mắt gấp, đại đường văn võ bá quan lại không ít đều cười tủm tỉm. Đang nhìn trò hay, để ngươi nhà thích hố người, lần này bị người hố a. Không ai cho rằng Lâm Tử Phàm sẽ làm thơ, bởi vì từ không có người. Chờ một chút, quốc sư Lý Thượng Thư, Hoát Đại Tướng Quân bọn người liếc nhau. Hoàn toàn chính xác không ai thấy qua Lâm Tử Phàm làm thơ. Nhưng có vẻ như, con hàng này làm qua một bài từ a. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn còn kinh vì thiên nhân tới. Gọi là, Tử Phàm tư, đã mọi người hào hứng cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, càng chết là, nữ đế vậy mà cũng cười tủm tỉm mở miệng. Lâm đại nhân, ngươi liền tùy ý làm một bài đi. Không sao, coi như làm không tốt cũng không quan hệ. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta sợ là tin các ngươi tà. Không quan hệ mới là lạ. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, còn tốt lão tử lúc đi học nghiêm túc, thơ cổ từ một thủ đô không rơi xuống, không phải coi như phiền phức lớn rồi. Lập tức, hắn vừa hung ác chừng các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi một chút. Nhất là Vân Đại Công Tử, tức thì bị hắn ghi hận trong lòng. Nha, các ngươi lừa ta đúng không? Cho bản đại nhân chờ lấy. nhất định để các ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.